Anh nhìn xuống đồng hồ đeo tay. Khoảng chừng 20 phút nữa sẽ đến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net